Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1351, vô độc bất trượng phu. Dưới cơn thịnh nộ, Trần Vĩnh Niên một trường đem trước mắt Án Kỷ đánh thành bột mịn. Hôm nay Diệp Viễn mang cho hắn sỉ nhục, là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Trần Huynh, cái này Diệp Viễn thực sự là quá phận. Ngươi nhưng là đường đường thành chủ, hắn cư nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho ngươi a. Vương Túc ở một bên đổ dầu vô lửa, nói thật, hắn vừa rồi cũng cảm thụ được cực đại tử vong uy hiếp. Hắn rõ ràng chứng kiến Diệp Viễn ánh mắt như có như không hướng mình quét tới. Ánh mắt kia phảng phất xem thấu tất cả. Bất quá, Diệp Viễn cuối cùng vẫn là không có động thủ, e rằng là kiêng kỵ phía sau mình Vương gia. Vương gia nhưng là Minh Dương thành số một đại gia tộc, trong tộc cao thủ như mây, ca ca hắn Vương Tùng càng là Minh Dương thành phó thành chủ. Nghĩ tới đây, Vương Túc trong lòng một hồi đắc ý, đừng xem tiểu tử kia không sợ trời không sợ đất dáng dấp, đến vẫn có kiêng kỵ. Hừ, thù này không báo, ta Trần Vĩnh Niên thề không làm người. Trần Vĩnh Niên sắc mặt tái nhợt nói, Vương Túc ở một bên, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Trần Vĩnh Niên lập tức hiểu ý, đối Lục Lâm hai nhà trầm giọng nói, chuyện hôm nay, hy vọng chỉ có chúng ta mấy người biết, ta không muốn đích truyền đến người khác trong tai. Lục Lâm hai nhà lão gia tử cả kinh, vội vàng nói, thành chủ đại nhân yên tâm, chính là mượn mấy người chúng ta lá gan, chúng ta cũng không dám. Trần Vĩnh Niên không kiên nhẫn phất tay một cái, Lục Lâm hai nhà vội vã cáo từ rời đi. Bọn họ biết Trần Vĩnh Niên cùng Vương Túc sợ rằng phải mưu đồ bí mật ra hại Diệp Viễn, bất quá bọn hắn đối cái này cũng không có gì ý kiến. Dù sao hôm nay bọn họ mặt mũi cũng mất hết, vốn cho là có thể nhặt cái đại tiện nghi, không nghĩ tới suýt chút nữa bả mạng già bỏ ở nơi này. Bốn người sau khi rời khỏi, Vương Túc nói, Trần Huynh, tiểu tử kia có một con hai sao trung kỳ ác linh thủ hộ, muốn tại Côi Sơn Thành giết hắn, sợ rằng không dễ dàng. Trần Vĩnh Niên nghe vậy mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết Vương Túc nói là sự thực. Lão đệ ngươi có gì cao kiến? Tiểu tử này không chết, Trần mỗ về sau sợ rằng không cách nào nữa an tâm tu luyện. Trần Vĩnh Niên cắn răng nghiến lợi nói, Vương Túc khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, nói, tiểu tử này làm việc rất có đúng mực, bị giết Vương Lăng Ba cùng Vương Dục Tường đều là sư xuất hữu danh, thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Thế nhưng, Vương Túc tại Trần Vĩnh Niên bên tai nói nhỏ vài câu, Trần Vĩnh Niên cũng là lộ ra nụ cười quỷ dị. Ha ha, lão đệ người quả nhiên là người nhiều mưu trí a. Chỉ là, dạng này không khỏi quá ác độc một ít a. Trần Vĩnh Niên nói, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Chỉ cần có thể giết tiểu tử này, đây cũng coi là cái gì? Vương Túc hoàn toàn thất vọng, hiện tại ngay cả Vương gia đều đã suy bại, Lương gia tự nhiên sớm không có ngày xưa phong cảnh. Mấy ngày nay, Vương Phiên Nhiên mang theo nữ nhi Lương Uyển Dung hồi nhà mẹ đẻ giải sầu một chút. Bỗng nhiên, nàng nhận được hạ nhân truyền lời, nói bổn gia Túc công tử xin nàng đi qua một chuyến. Không rõ ý tưởng Vương Phiên Nhiên đi tới Vương gia đại sảnh, lại phát hiện trong đại sảnh đã sớm chật ních người, tách ra đoàn người. Vương Phiên Nhiên chứng kiến mặt đất thả lấy một khối quấn vải liệm, vải trắng phía dưới chết không biết là ai. Vương Túc ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt âm trầm. Vương Phiên Nhiên không phải kẻ ngu dốt, trong lòng lộp bộp một chút, lập tức cảm thấy không ổn. Túc công tử, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Phiên Nhiên nhịn không được hỏi. Vương Túc gặp nàng đến, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt cực kỳ bi ai nói, tất cả mọi người đến đông đủ. Hiện tại Vương Túc có một việc muốn cùng mọi người nói một chút. Nói xong, hắn hướng về mọi người sâu khom người bái thật sâu. Nói, Vương Túc vô năng, không có bảo vệ tốt gia chủ cùng Dục Tường trưởng lão. Lúc nói chuyện, hắn xốc lên quấn vải liệm. Vương Dục Tường cái kia đông thành băng côn thi thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cha, Vương Phiên Nhiên cái kia thê lương giọng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vương gia. Cha a, ngươi làm sao lại đi a? Là ai hạ độc thủ a? Ngươi nói cho nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn nhất định phải giúp ngươi báo thù rửa hận. Vương Phiên Nhiên một hồi gào khóc thảm thiết. Bất quá nàng cũng là lộ ra chân tình. Cho tới nay nàng chính là cái đại tiểu thư, bị phụ thân và ca ca cưng chiều. Hiện tại nàng chỗ dựa vững chắc ngược lại, nàng có thể nào không bi ai? Hắn tộc nhân nhìn thấy vương gia lớn nhất chỗ dựa vững chắc cứ như vậy chết, từng cái trên mặt đều là bi thương không thôi. Túc công tử, cha ta hắn sáng sớm còn rất tốt, làm sao cái này đi? Ta, ca ca của ta đây. Một hồi khóc giống đi qua, Vương Phiên Nhiên kéo Vương Túc hỏi. Vương Túc đối cái này bà mập một hồi chán ghét, thế nhưng trong lúc này hắn cũng không tiện trở mặt, lập tức khổ sở nói, đại ca hắn cũng bị độc thủ, thi cốt không còn. Vương Phiên Nhiên toàn thân chấn động, suýt nữa ngất xỉu. Túc công tử, là ai? Đến là ai? Ta muốn giết hắn. Lúc này Vương Phiên Nhiên cả người chỉ còn lại có phẫn nộ. Vương Túc vẻ mặt cực kỳ bi ai nói, là Vạn Bảo Lâu. Vương Phiên Nhiên trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc oán độc, cắn răng nghiến lợi nói, Vạn Bảo Lâu, Diệp Viễn, các ngươi chờ đấy, ta ngươi nhất định phải nhóm chết không yên lành. Nhìn thấy Vương Phiên Nhiên lửa giận, Vương Túc trên mặt hiện lên lau một cái không dễ dàng phát giác mỉm cười. Diệp Viễn, ngươi lần này nhưng là bà toàn bộ Côi Sơn thành thế lực lớn tất cả đều đắc tội a. Dương Duệ thở dài nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói, thế nào, lầu chủ trách ta nhiều chuyện? Dương Duệ sững sờ, cười mắng, ngươi tiểu tử này, đem ta quân đúng hay không? Làm liền làm, ta Dương Duệ há là loại kia loại người sợ phiền phức. Hôm nay vốn chính là bọn họ quá phận, ngươi làm như vậy đương nhiên là đại khoái nhân tâm. Chỉ là, cái kia Trần Vĩnh Niên cùng Vương Túc đều không phải là dễ chọc người. Ta sợ bọn họ hội gây bất lợi cho ngươi a. Diệp Viễn nhưng là không để ý nói. Ha ha, bọn họ không đến trêu chọc ta liền a. Trở lại trêu chọc ta, khả năng liền sẽ không giống hôm nay dạng này qua loa xong việc. Diệp Viễn thờ ơ sắt ý mơ hồ lộ ra, nhưng là để cho Dương Duệ cả kinh. Hắn vẫn cho là Diệp Viễn chỉ là một cái vô hại luyện dược sư, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn còn có như vậy quả quyết sát phạt một mặt. Hơn nữa, cái này Côi Sơn thành ta đã đợi không bao lâu, bọn họ muốn tìm ta báo thù, cũng phải tìm được chúng ta mới được a. Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói. Dương Duệ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là biến sắc nói, ngươi muốn đi? Diệp Viễn gật đầu nói, Côi Sơn thành dù sao quá nhỏ, ta muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải đi ra ngoài. Ha ha, Dương huynh yên tâm, nói vậy các ngươi Vạn Bảo Lâu cao giai đan thần đã tại trên đường, chờ ta giáo hội hắn luyện chế dưỡng nguyên đan, tự nhiên không cần lo lắng dưỡng nguyên đan hết sạch sức lực tình huống. Dương Duệ lại là sững sờ, nói, cao giai đan thần, tới Côi Sơn thành, cái này, điều đó không có khả năng a. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, ngươi cho rằng, cái này dưỡng nguyên đan thật là ai đều có thể luyện chế được. Ta phỏng chừng, các ngươi Vạn Bảo Lâu ít nhất cũng phải phái một gã ba sao đan thần tới. Dương Duệ nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Cho tới nay, bọn họ chỉ để ý bán dưỡng nguyên đan, còn thật không biết loại đan dược này độ khó luyện chế lớn đến bao nhiêu. Nhưng là nghe Diệp Viễn vừa nói như vậy, không khỏi cũng quá nói chuyện giật gân a. Luyện chế một loại nhất giai trung phẩm thần đan, muốn 3 sao đan thần tới học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.